mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, địa chấn 1, Thất Càng, bọn họ đi rồi không bao lâu, lại tới nữa vài người, những người này là phía trước cùng cho dịch cùng nhau những người đó. Bọn họ đồng dạng là cầm vật tư đến, bất quá không nhiều lắm, chỉ có hai đại dương, mà mục đích phía trước đã sớm nói tốt lắm. Hiện tại bất quá là còn bọn họ một điểm nhân tình thôi. Trương Duyệt nhóm cũng thu tâm an Lý Đức, bất quá là một ít đồ ăn mà thôi, còn có thể cùng người mệnh đánh đồng bất thành. Huống chi bọn họ đưa cho hắn nhóm sau cũng không phải không ăn. Một đoạn này tiểu nhạc đệm đi qua, đại gia hồi chính mình phòng nghỉ ngơi, hiện ở bên ngoài còn tại hạ xuống mưa, nếu trước đây đổ không có gì, nhưng là hiện tại. Ngày mưa không tốt chạy đi, không cần nghĩ đêm nay đại gia là ở muốn đứng ở trong khách sạn qua đêm. Vốn tưởng rằng đêm nay sẽ là cái bình tĩnh ban đêm. Nhưng là đến nửa đêm, cự cách trời sáng còn có hơn 2 giờ khi, phát sinh làm cho người ta không tưởng được sự tình. Trực đêm Trương Bân hỏi, A Toan, ngươi có không cảm giác được có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương? A Toan nghĩ nghĩ, trả lời. Cảm giác hiện tại không khí dầu dĩ, giống như có chút thấu bất quá khí dường như, là nha. Có phải hay không hội có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh? Một người khác hỏi Trương Bân lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá đại gia cẩn thận điểm, cẩn thận chú ý mỗi một chỗ, mọi người gật đầu ứng hạ. Lúc này Trương Duyệt đột nhiên bị bừng tỉnh, ánh mắt trợn mắt đột nhiên ngồi dậy, nàng không phải bị thanh âm bừng tỉnh. Mà là bỗng nhiên liền ngủ không yên, tỉnh lại hậu tâm bẩn lại ping ping ping kinh hoàng không chỉ. Không lại là bình thường tâm dẫn. Lúc này, nàng cũng cảm giác được trong không khí bầu không khí có chút không thích hợp. Loại cảm giác này không chỉ là nàng một người, Thẩm Nhiên đồng dạng cũng có. Hắn cũng tỉnh lại, ngươi cảm giác được cái gì không có. Trương Duyệt vẻ mặt khẩn trương xem Thẩm Nhiên. Chẳng sợ hiện ở trong phòng tối như mực, nàng cũng có thể rõ ràng thấy rõ hắn anh tuấn hình dáng. Mà nàng theo như lời cảm giác chính là, toàn bộ không gian áp khí đều là dầu dĩ, làm cho người ta trong lòng cực độ không thoải mái. Còn có, nàng hiện tại ngồi ở trên giường đều có thể cảm giác được có rất nhỏ chớp lên camani này rất nhỏ độ nếu không phải đặc biệt cẩn thận lưu ý. Phòng trưng tưởng chính mình choáng váng mắt hoa sinh ra lỗi thấy. Bất quá Trương Duyệt biết này không phải, mà là chân chân thực thực tồn tại. Đây là, địa chấn, kiếp trước nàng đi là phía nam, cho tới bây giờ không gặp qua chuyện như vậy. Bất quá thật lâu sau lại nghe người ta nói khởi qua. Nghe nói kia nơi sân chấn giống như không sai biệt lắm cũng là giờ phút này. Địa điểm cũng là chiều phương bắc phương hướng. Phát sinh qua một hồi rất lớn địa chấn, bất quá cụ thể là người nào thành thị liền không rõ ràng. Chỉ biết là vào lần đó địa chấn chung đã chết không ít người. Không nghĩ tới chính mình hiện tại cũng gặp, cũng không biết trận này địa chấn có phải hay không kiếp trước sở nghe nói kia một hồi. Nàng đều cảm giác được, so với nàng thực lực còn muốn càng cường hãn Thẩm Nhiên tự nhiên cũng cảm giác được. Cho nên mới hội cùng nàng đồng thời tỉnh lại. Lúc này hắn cũng đồng dạng là vẻ mặt khẩn trương vẻ mặt. Hắn mân đôi môi gật gật đầu, chạy nhanh nhường đại gia đứng lên, Trương Duyệt cấp tốc rời khỏi giường vọt tới Vương Mẹ cùng. Lâm Diệu Tâm phòng gọi người, Thẩm Nhiên tắc cấp tốc đi gọi Lý Húc bọn họ. Lý Húc mơ hồ ngồi dậy hỏi, như thế nào, địa chấn, chạy nhanh đứng lên, Thẩm Nhiên nói xong liền lập tức xoay người vọt tới dưới lầu. Lý Húc. Trần Khải Đông cùng Lưu vừa nghe đến, địa chấn, hai chữ. Nguyên bản còn có chút mơ hồ, lập tức liền thanh tỉnh, lập tức rời giường đi thông chi những người khác. Lúc này Trương Bân vừa khéo cầm đèn pin mang theo nhân tuần tra đi lên. Vừa khéo cho nhau gặp được, hắn vừa định câu hỏi, Thẩm Nhiên lập tức đánh gãy, muốn động đất, chạy nhanh thông chi mọi người đứng lên. Đến khách sạn ngoại đất chống tập hợp không CV by Lovely Day không? Hết chương.